Đế bá, chương 6736, ta đến chậm sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại trong nháy mắt này, cỗ lực lượng này cuốn tới, quét sạch toàn bộ tỉnh không, thậm chí là quét sạch toàn bộ thiên giới. Không tốt, ở thời điểm này, ở đây đại đế hoang thần, nguyên tổ trảm thiên cũng đều không khỏi vì đó sắc mặt đại biến. Bọn hắn cũng không khỏi vì đó một giật mình. Vô thượng cự đầu, ở thời điểm này, cho dù là đứng tại trên đinh phong quang minh thần, vô chàng công tử, thái phó nguyên tổ bọn hắn cũng không khỏi vì đó biến sắc. Không sai, vô thượng cự đầu cái này một cỗ đánh thẳng tới lực lượng chính là vô thượng cự đầu chỉ lực. Khi vô thượng cự đầu lực lượng đánh tới thời điểm, không biết có bao nhiêu đại đế hoang thần. Nguyên tổ trảm thiên thét dài một tiếng, lấy đại đạo công lực hộ thế, muốn để cho mình có thể chịu đựng nối dạng này vô thượng cự đầu chỉ lực. Nhưng, vô thượng cự đầu lực lượng, khi nó vừa bạo phát thời điểm, cũng đã là quét ngang toàn bộ tỉnh không, quét ngang toàn bộ thiên giới, như là chiều dâng đồng dạng, dễ như trở bàn tay. Bất kỳ cái gì ngăn tại trước mặt đồ vật đều trong nháy mắt bị phá hủy đồng dạng. Cho nên, dù là đại đế hoang thần muốn lấy chính mình vô địch đại đạo hộ thế, đều không chịu nối lực lượng như vậy. Nghe được, phanh, phanh, phanh, thanh âm vang lên chỉ gặp một vị lại một vị đại đế hoang thần đều bị đờ, ánh bay ra ngoài. Có đại đế hoang thần bị chấn động đến phun máu tươi tung tóe. Nguyên tổ trảm thiên loại tồn tại này, cũng giống vậy không cách nào đi chống lại vô thượng cự đầu lực lượng. Bọn hắn cũng là bị chấn động đến, đông, đông, đông, liên tiếp lui về phía sau. Trong lúc nhất thời huyết khí quay cuồng, vô thượng cự đầu lực lượng nghiền ép mà tới. Lúc này, nguyên tổ trảm thiên đều có chút đứng không yên, hai chân không khỏi như nhũn ra, run lập cập. Nhưng là, cái này vô thượng cự đầu vẻn vẹn lấy lực lượng quét ngang mà đến thôi. Cũng không có tận lực đi trấn áp một người nào đó. Bằng không mà nói, lúc này, ai còn có thể đứng được ổn, trực tiếp sẽ bị vô thượng cự đầu lực lượng trấn áp đến oanh nằm tại đất. Trong chớp mắt này, vô thượng cự đầu lực lượng quét ngang mà xuống. Bất luận là cửu ngưng chân để hay là thái phó nguyên tổ bọn hắn, cũng đều không khói vì đó biến sắc, bị lực lượng như vậy đấy đến nỗi ngay cả lui mấy bước. Bọn hắn đã đầy đủ cường đại đứng tại trên đinh phong, thậm chí là vẻn vẹn biến vô thượng cự đầu một bước mà thôi. Nhưng là, vẫn là không cách nào cùng vô thượng cự đầu lực lượng chống lại. Tại vô thượng cự đầu lực lượng phía dưới, bọn hắn vô địch, vậy liền có vẻ hơi buồn cười. Ta đến chậm sao? Lúc này, một thanh âm vang lên. Thanh âm này rất êm tai, nhưng, khi một truyền đến thời điểm, lại như là từ trên cửu thiên buông xuống. Tựa hồ, cái, này người nói chuyện cao ở trên cửu thiên, tuyên cố thần linh, đều phải hướng nàng oanh năm cúng bái. Dù là thanh âm này lấy nhất bình tĩnh, nhất ôn hòa ngữ điệu nói ra lời, mà lại không có bất kỳ cái gì tận lực trấn áp lực lượng. Thanh âm này rủ xuống tới thời điểm, ở trong thiên giới, không biết bao nhiêu sinh linh chính là bộp một tiếng, trực tiếp té quy dưới đất, đầu dạp xuống đất, run lấy bấy, ngay cả ngẩng đầu lên dũng khí cũng không có. Trên thực tế, thanh âm này buông xuống thời điểm, nàng cũng không có trấn áp bất luận sinh linh gì. Hưng là, vô thượng cự đầu trung quy là vô thượng cự đầu. Tại trong đông đảo chúng sinh, tại vô số sinh linh trước đó, nàng chính là quái vật khổng lồ. Không cần bất luận cái gì uy hát, yếp, đều sẽ khiến cho vô số sinh linh sẽ nguồn gốc từ tại trong linh hồn e ngại cùng run rẩy. Cái này rất giống là một con kiến hôi tại một đầu chân long trước mặt một dạng. Dù là chân long không gào thét, không bộc phát ra long tức, nhưng là cá tê con run đế tại đầu này chân long trước mặt, y nguyên sẽ run lấy bấy, y nguyên sẽ oanh nằm ở trên đất, bò đều không đứng dậy được, thậm chí ngay cả ngẩng đầu đi xem dũng khí đều không có. Côn Tổ, dù là còn chưa thấy đến người, vừa nghe đến thanh âm này thời điểm, Quang Minh Thần, Võ Tràng công tử bọn hắn cũng không khỏi vì đó sắc mặt đại biến. Côn Tổ, vô thượng cự đầu giá lâm, người chưa tới, lực chấn trời, đây chính là vô thượng cự đầu chỗ đáng sợ. Ở thời điểm này, tất cả mọi người có thể trở về qua thần lai thời điểm. Côn Tổ đã đứng ở nơi đó, chỉ cần Côn Tổ thời điểm xuất hiện, bất luận nàng đứng ở chỗ đó, nàng vị Tia chính là thế giới trung tâm. Dù là lúc này Côn Tổ vừa xuất hiện, cũng không phải là đứng tại tình không trung tâm, nhưng là lúc này có dũng khí ngẩng đầu đi xem người, đều sẽ trong nháy mắt cho là nơi đó chính là tình không trung tâm. Côn Tổ chính là đứng trong tình không vị trí, là có thể nhìn thấy Côn Tổ thời điểm. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua Côn Tổ người, cũng đều không khỏi sững sờ một chút, bởi vì Côn Tổ so tất cả mọi người trong tưởng tượng còn muốn tuổi trẻ. Côn Tổ chính là tam tiên giới vị thứ ba trở thành nguyên tố tồn tại. Có người nói, Côn Tổ cũng là trẻ tuổi nhất vô thượng cự đầu, bởi vì Côn Tổ trở thành vô thượng cự đầu chính là Chu Thiên chỉ chiến sau sự tình. Côn Tổ đứng sừng sững ở chỗ đó, nhìn như là chừng 20 nữ tử, mặc một thân y phục sát người. Một thân y phục sát người chính là tỉnh quang chỉ sắc. Nhìn, giống như là một khỏa lại một khỏa tỉnh thần tụ tập cùng nhau, ngưng tụ thành tĩnh hà. Mà dạng này một đầu lại Côn Tổ, ột đầu tĩnh hà, cuối cùng lại bị xoắn thành tia bóp thành tuyến, cuối cùng bị dệt thành bố, cắt thành một thân bó sát người y phục, mặc ở trên người. Mặc dù đây là một thân bó sát người y phục, nhưng mặc ở trên thân Côn Tổ chính là vừa đúng, nó hoàn toàn đem Côn Tổ toàn thân đường cong vẻ đẹp phát huy vô cùng tinh tế bày ra, mà nhưng lại không có một tơ một hào nằm chặt. Tựa hồ dạng này một thân tĩnh hà y váy liền vừa vặn dán tại trên người nàng đồng dạng, mà lại không cách nào tưởng tượng chỉ mỏng. Lúc này nhìn lại, chỉ gặp tại tình hà bó sát người y phục phía dưới, Côn Tổ một thân đường cong là như vậy để cho người ta kinh tâm động phách. Eo nhỏ phía dưới không đủ một nắm, kế từ đó càng có thể chợt hiện núi non, hoàn toàn là đột hiện đi ra, như là núi non sóng cả đồng dạng, mỹ lệ không gì sánh được đường cong vẻ đẹp, triệt để hiện ra ở tất cả mọi người trước mắt. Mỹ lệ như vậy, để cho người ta không khỏi vì đồ sợ hãi thán phục. Không cách nào hình dung to lớn thực, cho người ta một loại nộ phong mà lên cảm giác. Côn Tổ dung nhan, làm cho không người nào có thể hình dung. Mặt treo lụa mỏng, như là xương mỏng đông dạng. Lụa mỏng chỉ mỏng, tựa hồ không tồn tại đồng dạng, nhưng lại là tĩnh vân biến thành. Mà tại tĩnh vân này lụa mỏng phía dưới, ấn ấn có thể thấy được một loại vũ mị chỉ nhan, nhưng là lại khiến người ta không cách nào thấy rõ ràng. Tựa hồ mông lung ở giữa đã là vũ mị đến không cách nào dùng bất luận cái gì ngôn ngữ đi hình dung. Mỹ lệ như vậy, khi hẳn là vũ mị tận thiên hạ, khuynh đảo vô tận chúng sinh, nhưng là Côn Tổ thế nhưng là một vị vô thượng cự đầu. Cho dù là nàng núi non sóng cả mãnh liệt, vũ mị vô cực, nhưng là tại nàng vô thượng cự đầu đại đạo luật vận phía dưới, bất luận kẻ nào đều chỉ có thể là nhìn lên, cho bất luận người nào cảm giác đều là uy không thể phạm. Trong nháy mắt nghiền ép lòng người, tất cả mọi người thấy một lần phía dưới đều phải oanh nằm, đều phải là cung cung kính kính, không dám có bất kỳ ý nghĩ nào khác. Mà sau lưng Côn Tổ chính là hiển hiện vô tận thiên khung, tựa hồ nơi đó là thương thiên nơi ở, cao cao tại thượng, hết thảy đều chí cao không thể leo tới. mặc kệ ngươi là cường đại cỡ nào tồn tại, xem xét cái này vô tận thiên khung thời điểm, đều sẽ cảm giác được bản thân như là sâu kiến đồng dạng. Chỉ có thế là oanh nằm ở trên đất, mà tại cái này vô tận thiên khung trong dị tượng, ẩn ẩn có thể thấy được, có tiên quang phun ra nuốt vào, lại có tiên đạo chìm nổi, tựa hồ, ở nơi đó cất giấu hết thảy thành tiên ảo, diệu, nhưng mà, chính chỗ càng sâu, dạng này vô tận thiên khung bên trong, có khả năng nhìn thấy, chỉ sợ không phải thương thiên, mà là một loại tội, vô thượng chỉ tội, bất luận, ngươi là trời, hay là tiên, tại cái kia cuối cùng, đều là có tội, nhất định phải gánh chịu tội của ngươi. Cho nên, dạng này vô tận thiên khung dị tượng, không chỉ là để cho người ta cảm thấy cao không thể chạm, càng làm cho người vừa nhìn, tự nhận có tội, oanh năm bị phạt, côn tố, xê này, nhìn thấy côn tố đứng sừng sững ở chỗ đó, quang minh thần, cửu ngưng chân đế, vô chàng công tử bọn hắn cũng không khỏi vì đó sắc mặt thay đổi. Côn tố, đây chính là hàng thật giá thật vô thượng cự đầu, mặc dù nàng niên kỷ so vô chàng công tử, thái phó nguyên tổ bọn hắn tất cả mọi người tuổi trẻ. Nhưng, làm vô thượng cự đầu bọn hắn, thực lực hoàn toàn có thế nghiền ép bọn hắn. Tại vô thượng cự đầu trước mặt, bọn hắn cường đại, thậm chí có thế là không chịu nối một kích. Côn tố, có đủ loại truyền thuyết. Có người nói, côn tổ chính là tam tiên giới có đạo đến nay thiên phú cao nhất người. Thiên phú người thứ nhất vậy. Nhưng, cũng có người không phục. Nói lấy thiên phú mà nói, đương nhiên là muốn lấy tiên thành thiên là thứ nhất. Còn có người nói, lấy thiên phú mà nói, thứ nhất thuộc về tài. Trảm tam sinh, bởi vì trảm tam sinh là lấy thiên phú tuyệt thế, mà lại thực sự trở thành tiên nhân người. Nhưng mà, có người lại cho là, trảm tam sinh thiên phú tuyệt thế, có thể thành tiên nhân, không phải là bởi vì thiên phú của hắn, mà là bởi vì hẳn sư tôn là trong truyền thuyết thời cổ chân. Cũng có người sẽ phản bác, côn tổ có thể thành vô thượng cự đầu, cũng giống vậy là bởi vì kế thừa thiên giới nội tình, cuối cùng mới có thể trở thành vô thượng cự đầu. Cho nên, lấy thiên phú mà nói, nàng tuyệt đối so với không lên trảm tam sinh. Cũng có người nói, bất luận côn tổ thiên phú là không phải tam tiên giới cao nhất. Nhưng, có thể khẳng định là, nếu như tại tam tiên giới, muốn xếp hạng ra thiên phú ba vị trí đầu người, chỉ sợ côn tố có thế vào ba vị tí đầu. Nhưng, cũng có một số người cho là, côn tổ có thể trở thành vô thượng cự đầu, không phải là bởi vì thiên phú cao nhất, mà là bởi vì côn tố đạt được thiên NS, nàng chịu dựng một lần lại một lần gặp chắc trở đằng sau. Tại một lần lại một lần sống xê hết trước mắt, cuối cùng lĩnh ngộ ra vô thượng áo nghĩa. Cho nên, đạt được thiên tội nội tình thừa nhận, cuối cùng khiến cho nàng trở thành vô thượng cự đầu. Bất kể như thế nào, có thể khẳng định một điểm là, côn tổ có thế trở thành vô thượng cự đầu, trong đó nguyên nhân trọng yếu nhất xích đích xác xác là bởi vì thiên tội nội tình. Chính là bởi vì côn tổ kế thừa thiên tội nội tình. Sở dĩ phải bị người cho là côn tố đạt được thiên tội đại đạo cùng truyền thừa, trên thực tế cũng không phải là như vậy. Côn tổ hoàn toàn chính xác đạt được thiên tội nội tình, nhưng nàng chỗ gì hay là đại hoang nguyên tố lập nên đại đế nguyên tổ chỉ đạo, mà không phải cổ chi tiên nhân đại đạo chỉ lộ. Cứ việc nói côn tố chính là bởi vì đạt được thiên tội nội tình mới trở thành vô thượng cự đầu, nhưng vẫn là để cho người ta bội phục đầu dạp xuống đất. Bởi vì ai đều biết, năm đó Chu Thiên chỉ chiến, thiên tội chiến tử, lưu lại nội tình, chỉ sợ cũng là nhận lấy phá hư. Mà côn tổ dựa vào dạng này nội tình, liền trở thành võ thượng cự đầu. Đây là cỡ nào không tầm thường sự tình. Xem ra, không muộn, Côn Tố Giá Lâm, ánh mắt rơi vào vòng xoáy thời gian phía trên, rơi vào tạo hóa chỉ tuyền bên trên. Tùy theo, thu hồi ánh mắt nhìn Quang Minh Thần bọn hẳn tất cả mọi người. Chậm chậm nói, ta muốn cái này thời gian đà. Cách chương.